Tiểu kiều của quyền thần, chương 258, lười đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên lập lòe hàn mang ánh mắt nam nhân, so với hàn mang càng thêm NS yêu ta ép người. Nam Bảo Y vô cùng bất ngờ. Thẩm Nghị Chiều, ngươi muốn làm gì? Thẩm Nghị Chiều không nói gì, tay giữ dây cung chậm rãi giữ chặt, đầu ngón tay lại đang run rẩy. Trong đầu hắn, có hai âm thanh đang tranh đấu. Một cái khuyên hắn nhanh chóng quyết định hạ đòn sát thủ, một cái khác khuyên hắn khoan dung rộng lượng. Hắn nhìn chăm chú vào thiếu nữ cách đó hơn 10 trượng, mặt lộ vẻ phức tạp. Hắn biết là Nam Cảnh âm thầm xuống tay, bắt nàng cùng Nam Yên đi làm tử tù, chính là vì báo thù. Các nàng đầu bù tóc rối, còn mặc áo tù, không nhìn kỹ cơ hồ nhận không ra, có lẽ hắn không cần tự mình động thủ, những võ tướng xa xa liền sẽ bắn chết các nàng. Nhưng vạn nhất Nam Bảo Y may mắn đào thoát được thì sao? Nam nhân muôn vàn so đo vạn loại cân nhắc, gió lạnh nổi lên, trong rừng tuyết bắt đầu rơi. Thiếu nữ mặc áo tù rộng thùng thình dơ bẩn, đi chân trần đạp lên trên nền tuyết, bộ dáng thê thảm lại đáng thương, nhưng bộ dáng nghèo túng kia lại không cách nào che lấp nửa phần mỹ mạo, ngược lại càng thêm khiến người ta phải thương tiếc. Rốt cuộc Thẩm Nghị Chiều nổi lên sát tâm, không thể để nàng sống sót. Không thể để nàng ảnh hưởng tới Tiêu Dịch, ngờ yêu ta ết nàng, là lòng trung thành nên có của hắn đối với Tiêu Dịch. Hắn trầm giọng, Nam Bảo Y, Tiêu Dịch có xuất thân cao quý như thế nào, người cũng rất rõ ràng. Cái gọi là đính hôn, chỉ là ngươi tự trèo cao. Ngươi không xứng với hắn, ngươi nỗ lực suốt đời, cũng không xứng với hắn. Ta đã ở Nam gia một thời gian dài, ta đếm đến 10 để ngươi chạy trốn. Cũng coi như là báo đáp ân đức Nam gia thu lưu ta. Đồng tử Nam Bảo Y, nhịn không được thu nhỏ lại. Thẩm Nghị Chiều, đây là có ý tứ gì? Bởi vì nàng không xứng với Tiêu Dịch, cho nên hắn liền muốn gỡ yêu ta ết nàng. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? 1, 2, nam nhân đã bắt đầu đếm. Nam Yên thấy Nam Bảo Y ngây ra như phỗng, quả thực muốn mắng chết nàng. Đứa ngu xuẩn này chết không quan trọng. Nhưng Thẩm Nghị Chiều tất nhiên cũng sẽ thuận tay gỡ yêu ta ết nàng diệt khẩu. Nàng không màng 3721, kéo Nam Bảo Y xoay người chạy như bay. 9, 10, Thẩm Nghị Chiều mở mắt ra, bóng dáng thiếu nữ hoảng sợ, còn ở trong tầm bắn tê, hắn nâng cung tiễn, mũi tên chỉ hướng phía sau lưng Nam Bảo Y, tuy rằng hắn không học qua võ công, nhưng cưỡi ngựa bắn cung cũng không khó khăn. Một mũi tên, chỉ cần một mũi tên. Họa thủy này là có thể triệt triệt để biến mất trên đời này. Sắc mặt Thẩm Nghị Chiều nảy sinh ác độc, tiễn rời cung, lại vẫn là ở khoảng khắc tiễn rời cung, tay nam nhân hơi hơi run lên. Cung tiễn xuyên qua màn tuyết bay, thẳng tắp hoàn toàn cắm vào mắt cá chân thiếu nữ. Nam Bảo Y hô đau, nàng chịu đựng đau đớn tận cốt, gắt gao đỡ tay Nam Yên, vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Máu tươi chảy ra, nhuộm dần quần tù màu xám. Cùng nền tuyết trắng xoa dưới chân. Nàng nhìn phía Thẩm Nghị Chiều, đối phương ước chừng không thể hạ đòn sát thủ với nàng. Sau khi buông cung tiễn phức tạp mà liếc nhìn nàng một cái, liền để nàng tự sinh tự diệt, chuyển đầu ngựa chạy nhanh về hướng ngược lại. Khuôn mặt Nam Bảo Y tái nhợt, vành mắt ướt át lại đỏ kinh người. Nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, nàng gắt gao cắn cánh môi, môi bị cắn rách cũng không phát hiện. Bị những quy nữ danh môn đó trào phúng, nàng vốn là thập phần thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Thẩm Nghị Chiều nói, càng là khiến nàng khó chịu gấp trăm ngàn lần. Bởi vì Thẩm Nghị Chiều là biểu đệ của Tiêu Dịch, cho nên nàng ngày thường rất cố gắng chiếu cố hắn. Hắn không cảm kích cũng đành thôi, không cần hạ thấp nàng như vậy a, Nam Yên phiền não. Đám người quyền quý mang theo chó săn. Người được mùi máu tươi khẳng định sẽ chạy tới hướng này. Xuất sinh cũng không phải là người, chúng nó sẽ không bận tâm thân phận của chúng ta. Người nhanh xử lý miệng vết thương đi. Nam Bảo Y chỉ trầm mặc mà giơ tay lau nước mắt. Nam Yên càng thêm không kiên nhẫn, đứng lên nói, khóc sướt mướt. Nam Bảo Y, ngươi có phiền hay không a? Nếu oán hận, vậy nghĩ cách trở về doanh địa, cáo trạng với Tiêu Dịch ta. Tính, là mặc kệ ngươi, ta tự trở về doanh địa. Nàng quay đầu liền đi, Nam Bảo Y nâng mắt phượng màu đỏ tươi, nếu ta chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt. Tất cả mọi người thấy ngươi cùng ta vào núi săn thú, ta chết, ngươi hết đường chối cãi, Nam gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Yên mắt trợn trắng, nàng như thế nào liền đụng phải một cái oan gia như này. Tuyết dần dần lớn, Nam Yên không chút cảm tình mà đỡ Nam Bảo Y, nhưng là hai tỷ muội không có kinh nghiệm sinh tồn trong núi rừng, đi liền lạc đường. Sắc trời đã muộn, hai người bước trên lớp tuyết dày, không đề phòng dưới chân, nhanh như chớp lăn xuống sườn núi. Các nàng ăn mặc đơn bạc, hai chân ở trên nền tuyết sớm đã đông cứng. Nam Yên lạnh đói đan sen, rốt cuộc bùng nổ, bò dậy tức giận mắng. Nam Bảo Y, ta cùng với ngươi là quan hệ minh hữu, không phải tới cùng ngươi cộng hoạn nạn. Như thế nào mỗi lần gặp được ngươi cũng chưa từng thấy chuyện tốt, ta đã tiến cung làm sủng phi còn phải cùng ngươi bị tội, ngươi là muốn khắc ta cả đời sao? Ta dâng trả nguyên cả công. Nam Bảo Y ngồi ở trên nền tuyết, thái độ lãnh ngạnh. Nam Yên trong cơn giận dữ, ném một nắm tuyết về phía nàng. Nam Bảo Y không chút nào yếu thế, cũng lấy nắm ném lại nàng ta. Nam Yên vỗ vỗ tuyết trên người, quay đầu liền đi. Đi ra rất xa, nàng ngoái đầu nhìn lại. A há tơ, Nam Bảo Y vẫn ngồi ở trên nền tuyết, trên mắt cá chân cắm một cây vũ tiễn dính máu vũ, quần tù bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, trên khuôn mặt nhỏ nước mắt tèm nhem, rõ ràng thực đáng thương, trong mắt lại đều là quật cường. Nàng nhìn, trong lòng sinh ra một ít cảm xúc phức tạp, cảm xúc. Đem Nam Bảo Y ném ở chỗ này, khẳng định sẽ chết. Nếu Nam gia đem chuyện này tính đến trên đầu nàng, nàng cũng đừng nghĩ tới tiếp dực làm cung phi. Huống chi, nàng thực sự không thích nữ nhân đau lòng vì nam nhân. Nàng mặt âm u quay trở lại, nàng đứng ở trước mặt Nam Bảo Y, người biết ta khinh thường nhất là nữ nhân như thế nào không? Nàng dừng một chút, nghiêm túc nói, ta khinh thường nhất là nữ nhân vì nam nhân mà muốn sống muốn chết. Nam nhân là thứ gì, nhìn xem cái lão phụ thân kia của chúng ta sẽ biết. Ta không tin lời hoa ngôn xảo ngữ của đám nam nhân, ta chỉ tin ta có thể nhận được chỗ tốt. Nếu Tiêu Dịch chỉ là ở ngoài miệng đối với ngươi mọi cách kỳ hào, lại phóng túng để người khác thương tổn ngươi, như vậy ta khuyên ngươi một câu, mối nhân duyên này đã không còn gì để tiếp tục. Nắng chiều chiếu tới nền tuyết, Nam Bảo Y che lại miệng vết thương. Nam Yên, nàng là nữ nhân lãnh khốc lại thanh tình cỡ nào. Xác thật, kiếp trước kiếp này, nàng ấy đối với Trình Đức Ngữ tựa hồ đều chỉ là lợi dụng lớn hơn thích. Nàng ấy đối với Hoàng đế cũng không hề có cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nàng ấy để ý chỉ là đối phương có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Không trả giá vì tình, tất nhiên cũng sẽ không vì tình mà khốn khổ. Nam Yên ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Đứng lên, phía trước có cái sơn động, ta cõng ngươi qua, đêm nay chúng ta cũng có nơi đặt chân. Nam Bảo Y trầm mặc mà bò lên lưng Nam Yên, hai tỷ muội gian nan bôn ba trên nền tuyết, nơi này không người, Nam Yên vứt bỏ khí độ ung dung của một cung phi, một đường đi một đường chửi thề. Nam Bảo Y, đời trước có phải ta thiếu ngươi hay không, ân? Ngươi năm lần bảy lượt hại ta vì cái gì còn muốn giúp ngươi? Ta thật là tiện đến hoàng. Nam Bảo Y ôm cổ nàng, yên lặng đem mặt vùi vào hõm vai nàng. Miệng vết thương vô cùng đau đớn, nàng nhẹ giọng nói. Nam Yên, ngươi có thể đi chậm chút cây ếch, điên tới hoàng đi, ta khó chịu. Nam Yên, nàng ta khó chịu, nàng còn khó chịu hơn đâu. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, hai tỷ muội ở trong sơn động nhóm đống lửa, ngọn lửa giải đông thân thể gần như đóng đá. Bên ngoài động tuyết dần dần lớn, khi hai người ngủ gật. Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, còn có vô số tiếng thị vệ gọi ầm ĩ, Nam Bảo Y bừng tỉnh. Có người tìm chúng ta, nàng khập khiễng mà chạy ra sơn động, thấy một đội đuốc sáng trong bóng tối, nam nhân dẫn đầu huyền y mắt phượng, giục ngựa tới chỗ nàng. Đến gần rồi, Tiêu Dịch xoay người xuống ngựa, khi ở nhìn thấy Nam Bảo Y, nháy mắt đỏ đôi mắt. Hắn trầm mặc tiến lên, muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nam Bảo Y lại kịp thời lui về phía sau. Đối mặt hắn, nàng sinh ra một tia kháng cự. Chuyện chỉ được đăng tải tại truyenhdd.com bởi Anhiri, chương 491 Kiều Kiều như thế nào hả giận, như thế nào. Cây đuốc chiếu sáng cả một vùng, bông tuyết như lông ngỗng từ sau trong màn trời đen tối thổi tới, huyền truyền nhẹ nhàng mà dừng ở giữa hai người, như là một tấm chắn rét lạnh ngăn cách hai người. Tiêu Dịch cảm giác được nàng không thích hợp, giọng khàn khàn. Làm sao vậy? Nam Bảo Y hồng vành mắt, nhìn phía sau hắn phía. Thẩm Nghị chiều cưỡi ở trên tuấn mã, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Nàng kéo kéo môi tái nhợt, châm chọc. Ngươi có thể hỏi biểu đệ tốt của ngươi, làm sao vậy? Tầm mắt Tiêu Dịch, xoay chuyển trên cây vũ tiễn trên mắt cá chân nàng. Không cần hỏi nhiều, liền đã đoán được đã xảy ra cái gì. Hắn mặt không biểu tình. Thẩm Nghị Triều xoay người xuống ngựa, chắp tay. Ta hiện giờ là phụ tá của ngươi, ta sẽ vì nghiệp lớn của ngươi mà suy xét. Nam Bảo Y cản trở con đường của ngươi, nàng hoặc là chết, hoặc là rời xa ngươi. Điện hạ, ta không cảm thấy mình làm sai. Tiêu Dịch giơ tay xoa xoa giữa mày, trong mắt toàn là hung ác. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, hắn xoay người liền cho Thẩm Nghị Triều một quyền. Thẩm Nghị Triều lảo đảo lui về phía sau, khóe môi chảy ra vết máu đỏ tươi. Hắn ngước mắt, kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Tiêu Dịch. Tiêu Dịch phân phó thị vệ lấy tới một cây cung. Hắn đem cung giao cho Nam Bảo Y, muốn làm thế nào cho hả giận, thì làm thế. Thẩm Nghị Triều không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Hắn cho rằng Tiêu Dịch nhiều lắm là phạt mình nhốt lại, nhưng hiện tại hắn lại đang làm gì? Hắn thế nhưng để Nam Bảo Y trả thù, hắn có còn phải thân biểu đệ của hắn ta nữa không? Tiêu Dịch, ngươi dám để nàng thương đến ta? Hắn gầm lên, ngươi có còn đem ta để vào mắt nữa không? Có đem danh môn Thẩm gia để vào mắt? Có đem cô mẫu để vào mắt hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dịch nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, lắc đầu. Chưa từng để vào mắt, ngươi, Thẩm Nghị Triều còn không chưa kịp nói tiếp, vũ tiễn xuyên tuyết tản mà đến. Mũi tên sắc bén, thẳng tắp cắm vào mắt cá chân hắn. Hắn đau đến ngã ngồi trên mặt đất, cái trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, mặt như giấy vàng, càng là ngăn không được mà phát ra hô đau. Nam Bảo Y đem cung tiễn ném đến trên mặt đất, nàng hồng con mắt nhìn chăm chú Thẩm Nghị Triều. Trừ bỏ xuất thân, ta có chỗ nào không xứng với hắn? Bạc cứu tế Mân Giang, Tiết gia kiếm môn quan, Khương gia sổ sách thanh phong nhất độ, ta vì hắn, vào sinh ra tử, ta dùng mạc đổi cho hắn nhận công huân. Nàng chua xót đến lợi hại, người nói hôn sự ta với hắn, chỉ là ta tự trèo cao, người nói cả đời này ta, đều không xứng với hắn. Ta liền hỏi ngươi một câu, trừ bỏ xuất thân, ta có chỗ nào không xứng với hắn? Ta vẫn luôn nỗ lực a, ta vẫn luôn vì hắn nỗ lực a, khắp nơi yên tĩnh. Đám ám vệ cầm cây đuốc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhưng mà khóe mắt lại nhiều ít có chút ướt át, bọn họ làm bạn bên chủ tử nhiều năm, những thứ nam cô nương trả giá, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Dựa vào cái gì một cái xuất thân, là có thể phủ định toàn bộ những gì nàng đã trả giá đâu. Không phải mỗi người đều may mắn như vậy. Sinh ra liền có cuộc sống xa hoa vương hầu. Dựa vào nỗ lực thay đổi vận mệnh, rõ ràng là một việc đáng giá kiêu ngạo vinh quang, dựa vào cái gì phải bị người giày xéo. Nước mắt Nam Bảo Y, không chịu khống chế mà tràn ra hốc mắt. Nàng chua xót mà nâng mờ u bàn tay lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào. Thẩm Nghị Triều, ngươi còn có lương tâm hay không? Mắng ta không xứng với Tiêu Dịch, các ngươi còn có lương tâm hay không? Nói đến lời cuối cùng, âm thanh vụn vỡ. Rốt cuộc khóc lên tiếng. Nàng không màng phong độ mà ngồi xổm trên nền tuyết, hai chân đông lạnh đến cứng đờ cũng không thèm để ý, nàng vùi đầu khuỷu tay, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tiêu Dịch cởi bỏ áo khoác, khoác ở trên vai nàng. A há tơ, hắn trầm ổn mà bế thiếu nữ lên, khuôn mặt kim tương ngọc chất, nhiễm thương tiếc. Hắn nghiêm mặt, Nam Kiều Kiều, ta cũng không cho rằng ngươi không xứng với ta trước nay liền chưa từng có loại ý niệm này. Ngươi đừng vì nơi nói của kẻ khác mà tránh ta. Nam Bảo Y không muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ tiếp tục mà khóc. Tiêu Dịch hôn hôn nước mắt trên gò má nàng, mắt phượng nhiễm ý đau lòng người khác khó có thể phát hiện. Ngươi tiếp tục khóc nữa, lòng ca ca cũng muốn nát. Nam Bảo Y vẫn không chịu để ý đến hắn. Tiêu Dịch nhìn mắt cá chân nàng, biết vết thương của nàng không thể tiếp tục trì hoãn. Vì thế ôm nàng xoay người lên ngựa, liếc mắt Nam Yên đứng ở bên ngoài sơn động. Ý bảo Thập Khổ đem nàng ta về. Còn Thẩm Nghị Triều, Tiêu Dịch liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn, dục ngựa mà đi về hướng doanh địa. Ám vệ Thiên Xu theo sát sau đó, vó ngựa quất lên tảng lớn đọng tuyết, rơi xuống đầy người Thẩm Nghị Triều. Thẩm Nghị Triều, hắn chịu đựng đau đớn xuyên tim ở mắt cá chân, lẻ loi ngồi ở trên nền tuyết. Cho nên, Dịch căn bản là không đem hắn coi là biểu đệ, phải không? Đã nói, chim khôn chọn cành. Bạch Y Khanh Tương, đâu, đã nói vị trí thừa tướng đâu, Trở lại doanh địa, sự tình Nam Bảo Y cùng Nam Yên mất tích khiến cho hành động không nhỏ, cơ hồ tất cả quân đội đều bị phái vào núi tìm kiếm. Hiện giờ hai người trở về, khiến hoàng đế thả lỏng thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khoác áo ngoài, tự mình nâng đỡ Nam Yên, cảm khái nói. Trở về liền tốt, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hai người chính là ở trong rừng rậm lạc đường. Nam Yên đã đổi qua xiêm y dày dặn, lặng yên nhìn đám người cách đó không xa. Nam Cảnh áo mũ chỉnh tề mà đứng ở trong đám quyền quý, tươi cười không tốt. Nàng thu hồi tầm mắt, nhu nhược đáng thương mà làm nũng. Đúng vậy hoàng thượng, đã khiến Yên Nhi cùng Kiều Kiều sợ hãi. Nhân gia không bao giờ muốn vào núi săn thú, thật sự quá đáng sợ. Nam Cảnh là triều đình quan viên, nàng cùng Nam Bảo Y lại là nữ tử, trên tay lại không có chứng cứ, lộ mạng hấp tấp đem Nam Cảnh moi ra, chỉ tội mang bêu danh hãm hại mệnh quan triều đình, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngày tháng còn dài đâu, có thù, cũng nên chậm rãi báo. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, mang theo nàng tiến vào long chướng tắm rửa thay quần áo. Quyền quý và gia quyến cây xem cũng dần dần tan. Tiêu Dịch đang muốn mang Nam Bảo Y trở về liều trại, thiếu nữ bỗng nhiên thấy Sở Hoài Nam quỳ gối ngoài long chướng. Hắn ở trên nền tuyết quỳ thật lâu, đầu vai cùng búi tóc thượng tích một tầng tuyết, ngay cả môi cũng đông lạnh đến phát tím. Triều thần lui tới nhiều như vậy, ngẫu nhiên có người thoáng nhìn qua hắn với ánh mắt phức tạp. Trình Tái Tích hầu hạ bên người hắn, ôm lò sưởi tay đứng ở cách đó không xa, gấp đến độ muốn rớt nước mắt. Nam Bảo Y nhỏ giọng, Thái tử điện hạ phạm sai lầm sao? Giọng Tiêu Dịch nhàn nhạt, mỗi năm Nam Việt các nơi đều sẽ hướng dâng lên một đám tử tù cho quyền quý săn bắn mua vui, thậm chí có địa phương bởi vì tử tù không đủ mà đem tù nhân nguyên bản tội không đến chết phán thành tử tù nộp lên thịnh kinh. Sở Hoài Nam cho rằng bắn chết phạm tù tìm niềm vui không phù hợp nho gia nhân nghĩa, bởi vậy khuyên can hoàng đế thỉnh nguyện hủy bỏ cái chế độ này. Nam Bảo Y ngơ ngẩn, nàng lại nhìn phía chỗ xa hơn. Cấm vệ quân lôi kéo một xe thi thể tử tù, đang vận chuyển ra ngoài lâm trường, trên thi thể tràn đầy vụ tiễn, chết cực kỳ thê thảm. Mà nàng hôm nay, cũng sắm qua vai tử tù, nàng lại nhìn phía Sở Hoài Nam, những quyền quý đi tới đi lui đó, ước chừng không ai ủng hộ hắn, nhưng hắn vẫn quỳ gối ngoài long chướng, cho dù đông lạnh đến môi phát tím, ánh mắt vẫn luôn kiên định. Hắn là người nhân nghĩa, Nam Bảo Y đối với hắn rất khâm phục. Nàng tránh khỏi cái ôm của Tiêu Dịch, khập khiễng mà đi đến trước mặt Sở Hoài Nam. Chuyện chỉ được đăng tải tại truyenhdd.com bởi Anyeri, chương 492 Tiêu Dịch trái tim căng thẳng. Tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, ánh đuốc thực ấm áp, thiếu nữ thao xuống áo khoác lông chồn, nghiêm túc mà tinh tế mà khoác ở đầu vai Sở Hoài Nam. Nàng quỳ gối bên cạnh Sở Hoài Nam, dáng người đoan trang. Nàng mắt phượng kiên định hữu lực. Ta từng đọc qua sách sử, hơn 200 năm trước, khi Đại Ung nhất thống thiên hạ, từng thi hành chính sách bình đẳng, nhân ái của nho gia khắp thiên hạ. Tối nay, tuy rằng thế gia quyền quý không thèm để ý điện hạ, tuy rằng hậu duệ hoàng thân quý tộc cũng không thèm để ý điện hạ, nhưng đối với ngàn vạn tánh mạng thường dân bá tánh trong thiên hạ mà nói, hành vi điện hạ vì bọn họ mà ra mặt là thực chân quý. Ít nhất, ta sẽ nhớ kỹ điện hạ. Sở Hoài Nam đã đông lạnh đến ý thức mơ hồ, hắn ngơ ngẩn nhìn phía Nam Bảo Y, ánh lửa chiếu sự lên mỹ mạo kiều mềm của thiếu nữ, giọng nói ấm áp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng trăm hàng ngàn quan lại không hiểu hắn, vua của một nước không hiểu hắn, nàng một cái cô nương nho nhỏ, thế nhưng có thể đọc hiểu tâm nguyện của hắn. Sở Hoài Nam không khỏi bật cười, giọng khàn khàn, đa tạ, Nam Bảo Y đứng dậy. Trịnh trọng mà hành lễ với hắn. Tiêu Dịch mặt không biểu tình mà nhìn bọn họ. Khi Nam Bảo Y đi trở về tới, hắn không nói một lời mà bế nàng lên, đi đến hướng lều trại. Bị thương thành như vậy, còn cùng hắn lải nha lải nhà. Nam Kiều Kiều, ngươi còn muốn mắt cá chân nữa hay không? Không phải rất đau sao? Nam Bảo Y im lặng, dư vị canh giữ ở trước lều trại, thấy hai người bọn họ trở về, vội vàng xốc lên nỉ mành. Nước ấm đã chuẩn bị, Khương Thần Y cũng chuẩn bị tốt hòm thuốc. Tiêu Dịch bước vào lều trại, Nam Bảo Y dựa vào ngực hắn, giọng nhẹ như lông chim. Ta đau đã thành thói quen, ở bên hắn, nàng đau đã thành thói quen, Trái tim Tiêu Dịch căng thẳng, cảm giác nói không nên lời là như thế nào. Hắn nhớ tới nàng mấy năm nay bị thương vài lần bị phát hiện chính mình thế nhưng chưa từng có mặt tới an ủi nàng. Trong lòng sinh ra bàng hoàng, phảng phất tiểu cô nương trong lòng ngực sẽ rời khỏi hắn lúc nào không hay. Hắn rũ mi mắt, yên lặng đem nàng ôm vào sau bình phong. Khương Tuế Hàn dùng ma phi tán, Nam Bảo Y không cảm thấy đau đớn, trong lòng không biết sao rất là trống không. Nàng nhìn Khương Tuế Hàn đắp thuốc lên miệng vết thương mắt cá chân, chậm rãi ngủ. Ngoài trướng tuyết bay tán loạn, gió lạnh gào thét, trong trướng le lói ánh nến, trong ổ chăn đặt lò sưởi nhỏ, thực ấm áp. Nam Bảo Y cuộn tròn thành đoàn, đôi tay gắt gao nắm chặt góc chăn lông mỏng, nàng trong lúc ngủ mơ tham luyến đông ấm áp bình phàm mà nhỏ bé như vậy. Ngày kế, khi nàng tỉnh lại, thấy trong trướng truyền đến mùi cháo tổ yến. Tiêu Dịch ngồi ở trên ghế thêu bên giường lật xem sổ sách, thấy nàng tỉnh, khép lại đống sổ sách, tự mình chiếu cố nàng rửa mặt thay quần áo. Kêu dư vị nấu cháo tổ yến ngươi thích ăn, còn phối hợp mấy đĩa điểm tâm. Miệng vết thương còn đau không? Nam Bảo Y nhìn phía mắt cá chân, nơi đó cuốn băng gạc thật dày, giống một cái bánh chưng lớn xấu xí. Nàng lắc đầu, không đau, so với đau đớn đầu gối bị đập nát lúc trước, chút thương này, một chút cũng không đau. Tiêu Dịch đem nàng ôm đến ngoài bình phong, trên bàn dọn xong chén đũa, đồ ăn hết sức tinh xảo. Hắn tự mình bưng chén nhỏ, vừa đút nàng ăn cháo, vừa nói. Đêm qua thấy Kiều Kiều tán đồng sở thỉnh nguyện của Hoài Nam, vì thế cố ý giúp hắn một phen. Hiện giờ Hoàng thượng đã đáp ứng, hủy bỏ chế độ bắn chết tử tù. Nam Bảo Y nghe, nàng há mồm, ăn cháo Tiêu Dịch đưa tới. A há tơ, trong lòng lại nói, Tiêu Dịch là Trấn Tây Đại Đô Đốc, cơ hồ khống chế 1/3 quân đội Nam Việt, quyền lực còn muốn lớn hơn so với Thái tử, hắn tự mình đề nghị. Hoàng đế sao có thể không đồng ý đâu. Thế đạo này, có quyền thế chính là lợi hại lâu, có thể tận tình trào phúng người khác, có thể tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm người khác, thậm chí có thể nhẹ nhàng mà phủ định nỗ lực mà người khác cố gắng bằng cả sinh mệnh. Chóp mũi thiếu nữ thêm chút chua xót, Tiêu Dịch xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, kiên nhẫn nói. Sao lại khóc rồi, Nam Bảo Y không phản ứng hắn, bữa sáng vượt qua trong bầu không khí quỷ dị. Bởi vì sự tình Nam Bảo Y cùng Nam Yên mất tích, Hoàng đế không tính toán lại ở Tây Sơn săn thú lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một ngày, đoàn xe của Hoàng tộc cùng các thế gia liền uốn lượn trở về Thịnh Kinh. Nam Bảo Y ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm mắt cá chân bị thương, đối với sau khi về nhà ăn nói thế nào với tổ mẫu mà phát sầu. Nàng là không muốn lão nhân gia hao tổn tinh thần đau lòng. Dư vị cầm túi nước từ bên ngoài thùng xe bên tiến vào, sắc mặt có chút khó coi. Đã xảy ra chuyện, Thưởng Tâm Mân mê bàn bắt quái, hiếu kỳ nói. Chuyện gì, bên ngoài thịnh truyền, Hoàng Thái tử Đại Ung Tiêu Ninh tạo phản bức vua thoái vị, sau khi thất bại trốn tới biên cảnh Bắc Ngụy, kết quả lại bị Kim Ngô vệ đuổi theo. Dư vị ngồi quỳ trên đệm hương bồ, vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng Thái tử cùng thị vệ, tất cả đều bị Kim Ngô vệ. Trăm cái đầu treo ở trên tường thành Trường An thị chúng, kinh động người trong thiên hạ, hiện giờ người Nam Việt đều nghe nói. Nam Bảo Y ôm lò sưởi tay, ngây người, dư vị lại hoảng sợ nói. Thái tử Phi Ôn Đồng nhảy vào sông, mấy ngày sau vớt được, cả người trương đến hoàn toàn thay đổi, thập phần thê thảm. Nhưng cũng có người nói, cổ thi thể kia không phải Thái tử Phi. Hoàng hậu nương nương là người mẫn cảm đa nghi như vậy. Ngài hạ lệnh Kim Ngô vệ truy tìm dấu vết Ôn Đồng khắp thiên hạ, cần phải muốn bảo đảm nàng ấy thật sự đã chết. Nàng từ Trường An tới, khi còn bé lớn lên ở trong cung. Có lẽ là Hoàng hậu Đại Ung tâm tính tàn nhẫn, khi nhắc tới bà ta, thậm chí dư vị nhịn không được mà hàm răng run lên. Nam Bảo Y tim đập cực nhanh, nàng nhớ tới lời Tiêu Dịch từng cùng nàng nói qua. Đại ca ta, hiện tại cũng chính là Hoàng Thái tử Đại Ung. Là huynh đệ duy nhất tới Cẩm Quan thành thăm ta. Hắn thấy ta sống đến gian nan, vì thế trở về Trường An khẩn cầu mẫu hậu, phái cao thủ đứng đầu tới Cẩm Quan thành, dạy ta văn võ, để ta không đến mức trở thành một cái phế vật. Năm trước hắn cưới Thái tử Phi, vị đại tẩu kia, cũng là quý nữ nổi danh cả Trường An, xuất từ danh môn thư hương, tính tình dịu dàng, cao khiết, cực am hiểu cầm kỳ thư họa. Gió lạnh thổi mở mành cửa sổ. Nam Bảo Y nhìn phía ngoài cửa sổ xe, Tiêu Dịch cưỡi ở trên tuấn mã, vẫn mặc một bộ áo gấm xương bạch, không mang bất luận cây châm thoa bội sức nào. Hắn đánh ngựa theo đoàn xe trở về Thịnh Kinh Thành, một chút tuyết mịn đọng ở trên n lông mi của hắn, đem cặp mắt phượng nội câu ngoại kiều đơn phượng thêm vài phần lương bạc thanh lãnh. Trách không được hắn mặc bạch y, trách không được hắn không uống rượu ăn thịt. Trách không được ngày ấy, sau khi hắn trở về Triều Văn Viện, ôm nàng nói hắn mệt mỏi quá. Huynh trưởng duy nhất coi hắn là người nhà, bị tàn nhẫn cắt đầu, bị tàn nhẫn mà hãm hại cả nhà, thậm chí mất đi tôn nghiêm hoàng thái tử một quốc gia, bị treo ở trên thành lâu thị chúng, trên đời này còn có cái gì đau lòng hơn so với như vậy. Mà hắn giấu giếm thân phận sống ở Nam Việt, ngay cả là một tế điện đàng hoàng cho huynh trưởng cũng làm không được. Dư Vị nhìn chăm chú vào sườn mặt Nam Bảo Y, nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng tử hoàng tộc Đại Ung Đông Đảo, chỉ dưới gối hoàng hậu nương nương liền có 4 vị, chủ tử hắn, là đích thứ tử. Nam Bảo Y chớp chớp mắt, hoàng thái tử không còn, ý nghĩa nên từ đích thứ tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng, Tiêu Dịch hắn hẳn là sẽ không trở về Trường An đi. Thiếu nữ chậm rãi ôm chặt lò sưởi tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước thời điểm nàng 14 tuổi, chưa từng chú ý đến tin tức bên ngoài, chỉ một lòng làm chuẩn bị gả cho Trình Đức Ngữ, mà khi đó, nhị ca ca đã ở Thịnh Kinh. Làm trong Hàn Lâm Viện, trong bản CV là Trường An nhưng MK đổi thành Thịnh Kinh để hợp với logic cốt truyện. Nàng mơ hồ nhớ rõ mùa đông năm ấy, tựa như nhị ca ca từng trở về từ Thịnh Kinh. Trong đầu, xẹt qua một ít hình ảnh kiếp trước, chuyện chỉ được đăng tải tại Chuân HDD. Com bởi Anieri, chương 493 nghe nói xuân về hoa nở khi, người liền phải gả cho Trình Đức Ngữ. Cẩm Quan Thành, viện sơn trà thập phần cổ xưa, đình viện trồng một gốc cây sơn trà, dưới mái hiên đen xanh treo 2 ngọn đèn lồng phai màu trắng bệch. Nàng đi ngang qua vào buổi hoàng hôn, thấy trong viện thanh tịch một năm, có ánh đèn. Nàng đánh bạo xông vào, đi lên bậc thang, đẩy cánh cửa ra, trong phòng thanh hàn như tuyết động. Tiêu Dịch mặc bạch y, rũ đầu ngồi ở trên ghế bành, mặt không biểu tình mà đem tiền giấy cùng lá vàng nguyên bảo ném vào chậu than. Ánh lửa nhảy lên, như là con bướm vỗ cánh sắp bay. Nam nhân ước chừng là cả đêm gấp gáp trở về, búi tóc rối tung, vài sợi tóc loạn trên trán che khuất cặp mắt hắn, ẩn ẩn có thể thấy được quầng xanh đen dưới mắt, rất là tiểu tụy. Sao ngươi lại trở về? Nàng giọng điệu ấu trĩ, chính là ở Thịnh Kinh sống không tốt. Ta đã sớm nói ngươi không có bản lĩnh gì, cho nên vẫn là ăn phận điệu thấp chút, hiểu lấy bản thân mới tốt. Độ cung trên môi mỏng của Tiêu Dịch nhẹ nhàng ép xuống. Ngọn lửa cắn nuốt một sấp tiền giấy cuối cùng, mùi khói sặc người tràn ngập ở trong sảnh đường, nàng ghét bỏ mà ho khan 2 tiếng, oán trách nói. Ngươi muốn tế điện người chết, có thể đi chỗ khác tế điện được không? Nơi này là Nam gia, không mấy mang đến đen đủi, và chạm phải người nhà ta. Lời nói của nàng là khắc nghiệt như vậy, Tiêu Dịch nâng lên đôi mắt màu đỏ tươi, hắn đứng dậy đi tới trước mặt nàng, véo hai má nàng, trên cao nhìn xuống, ngữ khí là âm ngoan chưa bao giờ từng có. Nam Bảo Y, ta ở trong mắt ngươi, liền ti tiện như vậy sao? Ta ngay cả quyền tế điện cố nhân cũng không có, có phải hay không? Nàng bị véo đến sinh đau, lập tức rớt nước mắt. Được kiều dưỡng lớn lên, gặp phải chuyện gì? Phản ứng bản năng chính là rơi nước mắt. Phảng phất tất cả mọi người sẽ bởi vì nước mắt của nàng, mà mọi cách chịu đựng với nàng. Khi khóc đến khô nước mắt, rốt cuộc Tiêu Dịch cũng chịu buông lỏng tay ra. Hắn ách giọng hỏi, Nam Bảo Y, ngươi trừ bỏ khóc, còn biết làm gì? Nàng không phản ứng hắn, gào đến càng thêm tê tâm liệt phế. Tiêu Dịch trầm mặc thật lâu, trong lúc nàng khóc, thử ôm nàng. Hắn chỉ ôm trong một cái chớp mắt. Trong khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại, liền buông lỏng tay ra. Hắn gạt đi tóc loạn trên trán nàng, ánh mắt phức tạp, lúc đó nàng nhìn không hiểu. Hắn giọng tối nghĩa, nghe nói sang năm khi xuân về hoa nở, ngươi liền phải gả cho Trình Đức Ngữ. Đó là đương nhiên, nàng xoa nước mắt, không gả cho hắn, chẳng lẽ gả cho cái đồ vô dụng như ngươi. Ta ghét nhất là Tiêu Dịch ngươi, đặc biệt chán ghét ngươi. Bộ dáng Tiêu Dịch khi đó, thực mỏi mệt. A há tơ, hắn tạm dừng thật lâu, chung quy chỉ là trào phúng mà kéo môi. Vậy đi, Nam Bảo Y, tương lai ngươi cũng đừng hối hận. Nàng khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng, lau nước mắt, giận dỗi chạy khỏi viện Sơn Trà. Sau lại, nàng cũng không biết Tiêu Dịch hồi kinh từ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân về hoa nở năm thứ hai, nàng liền vẻ vang mà gả vào Trình phủ. Xe ngựa nghiêng một chút, lò sửa tay men màu nghiêng, than nhỏ bên trong không may rơi ra, xuyên thấu qua khe hở khắc hoa làm bỏng mờ u bàn tay Nam Bảo Y, nàng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đè chỗ lại bị bỏng. Cẩn thận nghĩ lại, kiếp trước quyền thần đại nhân đối nàng tựa hồ là thực không bình thường. Chẳng lẽ kiếp trước, hắn cũng động tâm với nàng, nhưng sau đó nàng lại phải sống đến thê thảm như vậy, cũng không thấy hắn để tâm a. Nam Bảo Y một chút cũng không đoán được tâm tư của Tiêu Dịch. Nàng cách cửa sổ xe nhìn hắn, nam nhân rõ ràng liền ở trước mắt, nhưng mặt nghiêm của hắn lại thanh lãnh lương bạc như vậy, hắn nhìn chăm chú vào nơi xa xôi, sóng ngầm kích động trong đáy mắt, đối với nàng mà nói loại này biểu tình này thực xa lạ. Nàng biết, hắn nhớ huynh trưởng cùng cố quốc, mà nàng, kỳ thật một chút cũng không hiểu biết về quá khứ của hắn. Tuyết bay phiêu linh, đầu mùa đông như vậy, Nam Bảo Y cảm thấy cô đơn cùng rét lạnh. Đoàn xe sau khi tiến vào Thịnh Kinh Thành, đám thế gia quyền quý sôi nổi phân tán trở về phủ đệ. Nam Bảo Y ngồi ngựa đi vào cửa Nam Phủ, Tiêu Dịch sợ nàng đi đường không tiện, bởi vậy một đường theo tới, tự mình đem nàng ôm xuống xe ngựa. Nam nhân dư quang liếc mắt tấm biển Nam Phủ, không biết sao, thế nhưng sinh ra một tia chột dạ. Nếu Nam lão phu nhân biết, Nam Kiều Kiều lại người của hắn làm thương, phòng chừng tâm tư từ hôn cũng có. Hai người đang muốn vào phủ, sau lưng truyền đến một tiếng thở nhẹ. Tiểu quận chúa, Nam Bảo Y ngoái đầu nhìn lại, Sở Hoài Nam yêu nhã mà xoay người xuống ngựa, đem dây cương giao cho người hầu, ôn thanh cười nói. Nghe nói ngươi bị thương, cô cố ý sai người cầm một hộp thuốc dán tặng cho ngươi. Thuốc dán này hiệu quả phòng sẹo rất tốt, cô suy nghĩ, tiểu quận chúa tuyết ra hoa mạo, nếu là mắt cá chân để lại sẹo, liền không đẹp. Nam Bảo Y tiếp nhận hộp bạch ngọc hắn đưa, đồ vật trong cung, tất nhiên là thiên kim khó cầu. Nàng cảm tạ Sở Hoài Nam, bởi vì khâm phục hắn khoan dung đối với nhóm tù phạm, bởi vậy mời nói. Điện hạ nếu tới, có thể vào trong phủ ngồi, vừa lúc hôm nay hai vị huynh trưởng đều nhàn ở trong phủ, các ngươi có thể trò chuyện. Sở Hoài Nam kinh hỉ, hắn năm lần bảy lượt mời tiểu quận chúa tới phủ hắn xem chim, nhưng nàng cũng không chịu đi. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ chủ động mời hắn vào phủ ngồi chơi. Hắn gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Dịch đứng tại chỗ, mắt phượng bắt bẻ mà liếc Sở Hoài Nam, hắn cười như không cười. Kiều Kiều hay là đã quên, đại ca cùng tứ ca ngươi đều có việc bận. Thái tử vào phủ, sợ là không ai chiêu đãi. Nam Bảo Y phản bác, hôm nay rõ ràng hai người họ không có việc gì. Lại nói, người tới là khách, há có đạo lý không uống một ly trà. Độ cung trên môi Tiêu Dịch ép xuống, còn chưa nghĩ ra lý do cử tuyệt Sở Hoài Nam vào phủ, Sở Hoài Nam đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà bước vào phủ đệ. Tiêu Dịch, thằng nhãi này, thật đúng là am hiểu thuận lợi dụng thời cơ. Hắn cười nhạo, nhìn Ôn Lương khiêm cung, trên thực tế cũng là cái không an phận. Nam Bảo Y kéo kéo ống tay áo của hắn, không cho hắn nói bậy sau lưng Sở Hoài Nam. Thái tử giá lâm, Nam Phủ đánh lên tinh thần trăm ngàn lần chiêu đãi. Tiêu Dịch lại ôm Nam Bảo Y lập tức trở về Triều Văn Viện, không cho cơ hội Sở Hoài Nam gặp nàng. Đại thư phòng đốt địa long, trải thảm mền dệt kim ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dịch đem Nam Bảo Y đặt ở dưới tây cửa sổ, lại phân phó Dư Vị đi lấy chút điểm tâm lại đây. Hắn rót một chàn trà nóng cho Nam Bảo Y, dặn dò nói. Sở Hoài Nam không phải cái thứ tốt, cách hắn xa một chút. Nam Bảo Y không hé răng, nàng nâng má, vừa thưởng thức bút lông, vừa nhìn hắn. Nhìn ta làm gì? Tiêu Dịch đem trà nóng đẩy đến trước mặt nàng. Trên mặt ta có chữ viết. Nam Bảo Y dịch đến bên người hắn, đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn. Tiêu Dịch cứng đờ, gương mặt Nam Bảo Y dán vào ngực hắn, mắt phượng thanh nhuận bình tĩnh. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận, kiếp trước người mà Tiêu Dịch tế điện ở viện Sơn Trà, chính là thân huynh trưởng hắn. Khi đó hắn thấy nàng bị khi dễ khóc, vì thế liền an ủi ôm nàng. Nhưng kỳ thật, khi đó cần ôm để an ủi nhất, là hắn mới đúng. Nàng thiếu hắn một cái ôm, Tiêu Dịch rũ mắt nhìn tiểu cô nương trong lòng ngực, lạnh lùng nơi đuôi lông mày khóe mắt dần dần hòa tan. Bàn tay khẽ vuốt lưng nàng, hắn buồn cười. Làm gì vậy? Huynh trưởng của nhị ca ca bị người tru sát, thậm chí ngay cả đầu cũng bị treo ở trên tường thành. Loại việc lớn này, vì sao lại giấu ta? Ta cũng là người có huynh trưởng, ta biết huynh trưởng gặp nạn, là bi thương cỡ nào. Nhị ca ca, ngươi không nên giấu ta. Chuyện chỉ được đăng tải tại Chuan HDD. Com bởi Anyeri, chương 494. Hắn chỉ sợ, Nam Phủ tiểu kiều nương rớt nước mắt. Mây đùn che khuất mặt trời, dưới tây cửa sổ, khuôn mặt nam nhân ẩn trong ở bóng tối, phá lệ thanh lãnh mơ hồ. Nên hình dung thất vọng như thế nào đây? Mẫu thân ruột thịt của hắn vì quyền thế, đem hắn khi còn vừa mới sinh ra đưa tiễn sang nước khác. Mẫu thân ruột thịt của hắn vì quyền thế, ngồi phía sau thao túng ngôi vị hoàng đế của phụ thân hắn, mạnh mẽ nâng đỡ con cháu nhà mẹ đẻ lên những địa vị trọng yếu trong triều đình. Mẫu thân ruột thịt của hắn vì quyền thế, cố ý dẫn thân nhi tử tạo phản bức vua thoái vị, lại tàn nhẫn mà một lưới bắt hết, khiến huynh ấy trầm luân trong vực sâu tuyệt vọng. Đây là mẫu thân hắn, đường cong cằm Tiêu Dịch lãnh ngạnh, quanh thân tràn ngập ra hơi thở âm lãnh ngoan tuyệt. Nam Bảo Y ngửa đầu, chú ý thấy cảm xúc của hắn không đúng, vì thế càng ôm chặt hắn. Tiêu Dịch lấy lại tinh thần, tiểu cô nương trong lòng ngực kiều nộn hương mềm, mắt phượng lộ ra quan tâm, dùng cái ôm, dốc hết sức lực mà đem ấm áp truyền cho hắn. Hắn trầm mặc mà đem thiếu nữ ôm đến trên đầu gối. Hắn cúi đầu ngửi ngọt hương trên người nàng, quả nhiên kiều kiều vẫn để ý ta. Nam Bảo Y nằm ở trong lòng ngực hắn, nghiêm túc nói. Hoàng thái tử đại ung đi rồi, người thừa kế ngôi hoàng đế trở thành nhị ca ca, ngươi sẽ trở về kế thừa hoàng vị sao? Tiêu Dịch châm chọc, ta muốn kế thừa, cũng không có hoàng vị cho ta kế thừa. Nam Bảo Y giật mình, xem ra người cầm quyền đại ung, cũng không muốn gặp nhị ca ca. Nàng nhắm mắt lại, kiếp trước, nàng vào Thịnh Kinh Thành năm 15 tuổi, chính mắt thấy nhị ca ca liều mạng khuếch trương thế lực, tìm mọi cách mà bắt lấy binh quyền. Hắn nỗ lực mưu cầu trở lên cường đại, ước chừng là vì báo thù rửa hận cho huynh trưởng đi. Cũng không biết cuối cùng có hoàng đế đại ung hay không. Tiêu Dịch nhẹ vỗ về đầu nàng, trong giọng nhiều chút thử. Nếu tương lai ta muốn trở về đại ung tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, kiều kiều sẽ theo ta trở về sao? Hắn không có khả năng cả đời ngốc lại ở Nam Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó hướng Nam Nhi là thâu tóm Chư Quốc thống nhất thiên hạ, khôi phục đại ung cường thịnh hơn 200 năm trước. Trường An cùng chiến trường mới là đường về của hắn. Nam Bảo Y nhìn vào hai mắt hắn, nhận thức rõ ràng, lựa chọn Tiêu Dịch cũng là lựa chọn quãng đời còn lại tinh phong huyết vũ. Như hiểm lớn đập Mẫn Giang cùng nguy hiểm kiếm môn quan, chỉ thêm càng nhiều, không phải ít. Nàng mím môi cánh, nàng đã từng thực nỗ lực mà tiếp cận hắn, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cầu hắn tiền đồ cẩm tú. Nhưng, càng ngày càng nhiều người chỉ trích nghị luận, thầm nghị chiều hạ thủ với nàng, sự kiên định trong lòng bỗng nhiên sinh ra dao động. Không thể phủ nhận, nàng yêu Tiêu Dịch, nhưng, chỉ dựa vào tình yêu của hai người trẻ tuổi, chống đỡ không dậy nổi một mối hôn nhân tới bạch đầu giai lão. Hôn nhân, là chuyện của hai cái gia tộc, quan niệm dòng dõi Trường An Đại Ung, so với Nam Việt Quốc càng là nghiêm trọng trăm ngàn lần. Cho dù nàng có thể chịu đựng bị hoàng tộc Đại Ung xem thường, nhưng còn gia tộc của nàng đâu? Thân nhân mà nàng để ý, có thể bị hậu duệ hoàng thân quý tộc đem ra vui đùa chào phúng. Trưởng bối của nàng, có thể bị mang lên bêu danh bán nữ cầu vinh, trèo cao. Sống lại một đời, so với hạnh phúc của bản thân, kỳ thật nàng càng hy vọng gia tộc có tôn nghiêm, có thể diện mà tồn tại. Tiêu Dịch ngưng mắt nhìn nàng, kiều kiều. Nam Bảo Y ngẩng đầu, thong dong trấn tĩnh, nhị ca ca. Hôn sự của chúng ta, có lẽ còn phải cẩn thận suy xét lại. Ta cẩn thận nghĩ lại, đồng ý cưới ta chỉ là chính ngươi, phụ hoàng mẫu hậu ngươi, còn có rất nhiều trưởng bối của ngươi, thậm chí căn bản là không biết ngươi muốn thành thân. Ánh mắt Tiêu Dịch sâu thẳm, ngươi đây là có ý gì? Ngươi từng làm trò trước mặt trưởng bối nhà ta, nói ở trước khi ta cập kê, có thể suy xét có gả cho ngươi nữa hay không? Hiện giờ, ta muốn sử dụng cái cơ hội đó. Nam Bảo Y trấn tĩnh đến quá mức, Tiêu Dịch, ta muốn một lần nữa xem kỹ, hôn sự giữa hai chúng ta. Gió lạnh thổi qua cửa sổ mà đến, môi Tiêu Dịch căng thật sự khẩn, đôi tay dưới tay áo rộng, càng là nắm chặt thành quyền. Không có ánh sáng mặt trời, làm cho bầu không khí càng lạnh lẽo. A Há Tơ, khuôn mặt hắn lồng ở trong ánh sáng tái nhợt, phá lệ mà lộ ra vài phần lạnh lẽo, cùng với Quật Cường cùng Lương Bạc sau khi bị vứt bỏ. Từ nhỏ, liền cô độc mà sống ở viện sơn trà hẻo lánh cổ xưa. Không có thân nhân, không có thủ túc, không có bằng hữu. Hắn nhìn người khác phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, mà hắn gập ghềnh mà trưởng thành thiếu niên, tâm tính ở trong quá trình dài đẵng như vậy, dần dần bị mài giũa đến âm lãnh mà có thù tất báo. Hắn như vậy, lại gặp được nam kiều kiều ấm áp. Nhưng hiện giờ, thứ ấm áp duy nhất ấy cũng bỏ hắn mà đi. Tiêu Dịch, trong tay nắm binh mã, quyền khuynh triều dã, người người hâm mộ. Nhưng hắn hiếm lạ, thật sự là những cái tục vật đó sao? Đồng tử cuồn cuộn huyết sắc, bàn tay hắn giống như kìm sắt siết chặt vòng eo Nam Bảo Y, bá võ y gờ chiếm hữu bá đạo Lặng Yên trào ra, hắn hận không thể đem cái này tiểu cô nương tàng nhốt vào kim ốc. Của hắn, không để nàng chạy trốn, không được nàng bị bất luận nam nhân nào nhìn trộm. Kim ốc tàng kiều, Nam Bảo Y nhăn nhăn mày, mắt phượng Lặng Yên trào ra lệ ý, Tiêu Dịch siết chặt đến như vậy, siết đến vòng eo nàng phát đau. Tiêu Dịch chậm rãi lấy lại tinh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn niệm tình nàng mắt cá chân bị thương, niệm nàng trào ra nước mắt, chung quy là bại trận trước nàng, ở trước nước mắt của nàng mềm lòng đến rối tinh rối mù. Đầu ngón tay gạt đi tóc loạn trên trán nàng, hắn nhẹ giọng, ta thật muốn cự tuyệt yêu cầu này, hiện tại ta hận không thể đem ngươi bắt về chiếm cho riêng mình. Nhưng làm sao bây giờ đâu, vừa nhìn thấy Nam Kiều Kiều rớt nước mắt, ta liền vô cùng đau lòng. Hắn bất đắc dĩ mà cong cong môi, duỗi tay khẽ búng chóp mũi đính kiều của thiếu nữ. Ta vốn không muốn đáp ứng, nhưng Nam Kiều Kiều rớt nước mắt a, tựa thở dài, tựa sủng nịch. Hắn không sợ trời không sợ ma, không sợ sóng quyệt quỷ dị trong chiều, không sợ huyết nhục chém gờ yêu ta ết trên chiến trường. Hắn chỉ sợ, Tiểu Kiều nương Nam phủ rớt nước mắt. Hắn lạnh lùng cứng rắn, nhưng trước nước mắt của nàng, đều có thể hóa thành ôn như. Lúc này, tiền viện, trưởng bối Nam Phủ, đang chiêu đãi Sở Hoài Nam, còn chưa nói quá một khắc. 15, Nam Mộ cùng Nam Thừa Lễ bị trưởng quầy Tiền Trang thỉnh đi, nóng lòng xử lý một đống sổ sách phức tạp, mà Nam Thừa Thư lại không am hiểu giao tế, chỉ buồn đầu buồn não mà ngồi ở chỗ kia. Trong phòng, chỉ còn lại lão phu nhân đứng đầu nữ quyến. Sở Hoài Nam xấu hổ mà cùng các nàng hàn huyên một lát. Thật lâu không thấy Nam Bảo Y xuất hiện, cũng biết ước chừng là Tiêu Dịch không chịu cho bọn họ cơ gặp mặt, vì thế chỉ đành phải đứng dậy cáo từ. Đi đến hành lang, vừa lúc đụng phải Nam Quảng đi khoe chim trở về. Sở Hoài Nam nhận ra Nam Quảng, hắn trước mắt sáng ngời, ôn thanh, Nam Bá Phủ, Nam Quảng ngẩn người, không biết hôm nay có ngọn gió nào thổi tới, lại có thể đem Thái Tử Điện Hạ thổi đến trong phủ nhà họ. Hắn vội vàng đem lồng chim giao cho người hầu. Muốn dập đầu hành đại lễ với Sở Hoài Nam. Sở Hoài Nam tự mình đỡ lấy hắn, bởi vì Nam Sông Dung, cô cùng Nam Phủ cũng coi như quan hệ họ hàng, bá phụ không cần như thế. Lời này cũng thật đủ làm Nam Quảng. Sông Dung tuy là tam phẩm vị, nhưng chung quy là TH yêu ta ép, Thái Tử Điện Hạ đem Yên Nhi để vào mắt, có thể thấy được là thực coi trọng Nam gia. Hắn kích động ngay cả lời nói đều nói không lưu loát. Thái Tử Điện Hạ đây là muốn đi sao, như thế nào không lưu lại dùng bữa tối, Thảo Dân cùng Phụ Hoàng Ngài cũng coi như có giao tình, tất nhiên phải chiếu cố hậu bối thật tốt. Thái Tử Điện Hạ, Ngài nên lưu lại ăn một bữa tối. Nam Mạo Mạo, ta muốn bán nữ cầu vinh, chuyện chỉ được đăng tải tại chuanhdd.com bởi Anyeri, chương 495 Nam Mạo Mạo muốn làm quốc trưởng. Nam Quảng nói chuyện, đuôi lông mày khóe mắt tràn ngập vui sướng. Trước kia, mấy con hàng ở Cẩm Quan Thành đều khinh thường hắn, thậm chí còn lấy loạn trên hiệu cho hắn. Nhưng hiện giờ, ngay cả Thái tử đương triều cũng phải cung kính mà gọi hắn một tiếng. Bá phủ, những cái con hàng đó lại có cái tư cách gì mà để khinh thường hắn? Sở Hoài Nam đem tất cả biểu tình của lão thu vào đáy mắt. Trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, nhịn không được ngậm tươi cười, hắn nói. Dùng bữa tối, sợ là phải quấy rầy quý phủ rồi. Không quấy rầy, không quấy rầy, Tiêu Dịch tới cửa mới kêu quấy rầy, Thái tử tới cửa, đó gọi là vinh hạnh. Nam Quảng cao hứng muốn hỏng rồi, đi, trước tiên ta dẫn Điện Hạ đi dạo hoa viên, ta có nuôi một đám trọi gà ở đó, ta mang ngài đi coi trọi gà. Nếu không hai chúng ta uống rượu, nếu là uống say, điện hạ dứt khoát nghỉ ngơi ở trong phủ nhà ta, người nhiều, cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoài Nam cười ngâm ngâm đi theo hắn ra hoa viên. Hắn thử nói, tiểu quận chúa cùng Tiêu Dịch, từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nghĩ đến cảm tình nhất định rất tốt. Khi còn nhỏ cũng không được tốt lắm, Nam Quảng Đảo như cây đậu, đem toàn bộ chuyện Nam Bảo Y cùng Tiêu Dịch kể ra. Sở Hoài Nam nói, bá phụ tựa hồ thực không thích Tiêu Dịch, bá phụ là sợ hắn sao? Sắc mặt Nam Quảng khẽ biến, hắn nhìn quanh bốn phía, xác nhận Tiêu Dịch không ở đây, mới hét lên. Ta sợ hắn, ta chính là tam thúc của hắn, ta sao có thể sợ hắn? Ta chính là chán ghét hắn ngang ngược thiện đoạn, keo kiệt lạnh nhạt lại có thù tất báo. Ta sợ hắn, quả thực là chê cười. Sở Hoài Nam ôn thanh, cũng phải, bá phụ đang lúc tráng niên, lại là trưởng bối của hắn, tất nhiên không nên sợ hắn. Lại nói tiếp, cô thật hâm mộ Tiêu Dịch, có thể nghênh thú tiểu quận chúa làm thê tử, còn có thể có được một nhạc phụ rộng rãi khai sáng như bá phụ. Nếu cô là con rể của ngài, tất nhiên vơ vét hết gà trọi trong thiên hạ, đưa cho bá phụ làm niềm vui. Rộng rãi khai sáng, lời khen như vậy, Nam Quảng sống nửa đời người cũng chưa từng nghe qua. Hắn cao hứng sắp bay lên, đỏ mặt nói, điện hạ thật là, nói thật ra như vậy, thật làm ta phải e lệ. Bá phụ khí độ thông thấu nho nhã, chắc là người đọc sách. Sở Hoài Nam ôn thanh tế ngữ, Tiêu Dịch cũng coi như quyền khuynh triều giã, cũng không tính toán an bài cho bá phụ một quan nửa chức sao. Cho dù chỉ là không vào phẩm nhàn kém, nói ra cũng là người quan gia, thể diện ả, một chư vụ nhàn nhã, co cũng như không. Lời này, thật là nói đến chỗ đau của Nam Quảng rồi. Hắn lắc đầu than thở, thái tử điện hạ, ta cùng ngài nói thật đi, Tiêu Dịch hắn thật không phải cái đồ tốt, ở nhà ta ăn ở nhiều năm, không báo ân cũng liền thôi, còn muốn nghênh thú hòn ngọc quý trên tay ta. Chức quan, ta vừa đến Thịnh Kinh Thành không lâu, liền từng khẩn cầu hắn, nhưng hắn lại bỏ mặc. Người tới bình phân xử, hắn còn có đem cái trưởng bối này để vào mắt hay không? Sở Hoài Nam đồng tình, như thế xem ra, thật là không hiếu thuận. Hai người đi đến hoa viên, chợt nổi gió lạnh, tuyết đọng từ đầu cành rào rạt lăn xuống. Sở Hoài Nam tháo xuống áo choàng, tinh tế khoác ở đầu vai Nam Quảng. Nổi gió rồi, bá phụ chú ý đừng để nhiễm phong hàn. Nam Quảng cảm động đến đỏ vành mắt, người tốt a, thì ra thái tử điện hạ mới chân chính là người tốt. Nói lên chức quan, Sở Hoài Nam nghiêm túc, cô trên tay thật ra có cái nhàn kém, có thể đề cử bá phụ tiến đến nhậm chức. Quan nhà ở Thái Phủ Tử, ngày thường tới điểm danh cũng được, không cần làm quá nhiều chuyện, mỗi tháng còn có thể lĩnh bổng lộc triều đình, khi ngày lễ ngày Tết thậm chí còn có thể nhận được trợ cấp triều đình. Nam Quảng trước mắt sáng ngời, thế nhưng có loại chuyện tốt như này, hắn nổi lên hứng thú. Thái tử điện hạ, người đối ta tốt như vậy, ta không có gì báo đáp, a, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Sở Hoài Nam tươi cười ấm áp. Nếu bá phụ là nhạc phụ của cô, thái phủ tự nhàn kém tính là cái gì, cô thậm chí nguyện ý phong hầu cho bá phụ. Phong hầu, đôi mắt Nam Quảng xanh lè, hắn nhớ rõ, Tiêu Dịch sau cuộc chiến ở Dạ Lang Quốc đại hoạch toàn thắng lúc, cũng mới miễn cưỡng được triều đình phong cái hầu vị, không nghĩ tới, hắn cũng có thể có cái ngày phong hầu đó. Hắn chà sát đôi tay, nhìn phía Sở Hoài Nam mỉm cười, bỗng nhiên như lĩnh ngộ được cái gì. Thái tử điện hạ. Đây là coi trọng kiều kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không khỏi tâm tư nhộn nhạo, so với cái gia hỏa Tiêu Dịch cao lãnh lương bạc lại dọa người, thái tử thật tốt a, bình dị gần gũi, khí độ ôn nhuận, còn luôn là một câu hai câu. Bá phủ, mà gọi hắn, ngay cả quan chức cũng cho chuẩn bị tốt cho hắn chạy đi đâu tìm được con rể tốt như vậy. Nói câu đại bất kính, tương lai hoàng đế trăm năm sau. Kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là thái tử, lúc ấy, Nam Mạo Mạo hắn chính là quốc trưởng, Kiều Kiều nhà hắn chính là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương a, nữ nhi của hắn sẽ làm hoàng hậu. Nam Quảng tưởng tượng thấy bộ dáng Nam Bảo Y mặc vào phượng bào, mang mũ phượng, hận không thể lập tức quỳ rạp xuống đất, miệng hô nương nương thiên tuế. Sở Hoài Nam đem bộ dáng hắn mừng như điên, thu vào đáy mắt. Hắn biết rõ còn cố hỏi. Bá phụ đang suy nghĩ cái gì? Nam Quảng lấy lại tinh thần, lau nước dãi chảy khóe miệng, cười nói. Không có gì, không có gì. Ta là đang lo lắng, tên Tiêu Dịch kia khi dễ Kiều Kiều. Nếu là điện hạ nghênh thú Kiều Kiều thì tốt rồi, điện hạ nhân đức, tất nhiên sẽ không khi dễ Kiều Kiều. Đó là tất nhiên, Sở Hoài Nam mỉm cười. Cô nếu có thể nghênh thú tiểu quận chúa, tất nhiên yêu thương nàng hết mức, tất nhiên đảm bảo Nam phủ vinh hoa phú quý. Khi cả hai nói chuyện, Lặng Yên xác định quan hệ minh hiểu. Nam Quảng sớm đã không còn tâm tư đi xem trọi gà, ý vị thâm trường nói. Mấy ngày nữa, chính là đại thọ 60 của tổ mẫu Kiều Kiều. Kiều Kiều ngày thường luôn luôn thực nghe tổ mẫu nói. Điện hạ là người thông minh, hẳn là minh bạch ý tứ. Sở Hoài Nam cười khẽ. Tất nhiên, ý tứ của Nam Bá Phủ, nhân đại thọ 60, lấy lòng Nam Lão Phu Nhân. Thu phục Nam Lão Phu Nhân, liền là thu phục tiểu quận chúa. Bên kia, Tĩnh Vương Phủ, Khương Tuế Hàn ngồi ở dưới hiên, cắn hạt dưa nhi thưởng tuyết. Cổng viện bị đẩy ra thật mạnh, hắn ngước mắt, Tiêu Dịch lạnh như băng xương mà bước vào ngạch cửa. Nam nhân ước chừng bị kích thích, dưới thời tiết trời đông giá rét trực tiếp rút đi áo khoác, cầm mạnh đao trên giá bách bảo binh khí, múa đao ở trên nền tuyết, biểu tình hết sức tối tăm. Hắn phun vỏ hạt dưa, cười cười hỏi, nha, ai chọc Tiêu gia ca ca nhà ta tức giận vậy a? Tiêu Dịch bạch y phần phật, mạch đao chín thước sắc bén mà chạm đống tuyết. Ngọc đầu bạc mang, ở trong gió lạnh tung bay, mắt lạnh ngoái đầu nhìn lại, trầm giọng. Nàng nói, muốn suy xét lại hôn sự, cái này em MKK rõ lắm, em en hiểu đại khái là cái mảnh dây buộc trên đầu nờ vật. Cho cái hình minh họa nè, im web chủ yên, Khương Tuế Hàn ngẩn ra, hắn hất hất vỏ hạt dưa trên vạt bào, tò mò. Hay là bởi vì chuyện lần trước ngươi dọn ra khỏi Nam Phủ? Ta cho rằng, hai ngươi đã hòa hảo như lúc ban đầu. Tiêu Dịch lạnh mặt, thân hình tung bay trong tuyết như tàn ảnh, mạch đao minh diện mang đến kình phong, hàn ý so với mùa đông càng thêm lãnh lệ NS Yota ép người. Khương Tuế Hàn chống cằm, hắn cắn hạt dưa, lười nhác phun tào. Ta nói nè, ngươi cũng là, Hoàng huynh ngươi bị gờ Yota ép, tâm tình không tốt. Nói thật cùng nàng là được, hà tất một hai phải đi ca lâu Tiêu Khiên. Còn cố tình đi ca phường của Hoa Lựu Phu Nhân, ta nghe người ta nói, Nam Tiểu Ngũ cùng Hoa Lựu Phu Nhân từng đánh nhau ở trong cung, nói rõ có xích mích, ngươi làm như vậy không phải cố ý cùng Nam Tiểu Ngũ đối nghịch sao? Nói nữa, ngươi đi liền đi, làm gì có mỹ nhân bình thường, ở nơi đó đánh đàn trợ hứng. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuôn HDD, com bởi Anyeri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 496 Tiêu Dịch cùng Sở Hoài Nam đồng thời đưa lên thọ lễ. Bá, một tiếng gào thét, mạnh đao chín thước, mang theo khí thế vạn quân lôi đình, chợt đánh úp về phía Khương Tuế Hàn. Sắp tới khi đem đâm thủng đầu Khương Tuế Hàn, Tiêu Dịch kịp thời nắm lấy chuôi đao. Lưỡi dao lệch phương hướng, khó khăn lắm cọ qua gương mặt Khương Tuế Hàn, lưu lại một vết máu. Kình phong phất qua. Lặng Yên chặt đứt một sợi tóc mái của Khương Tuế Hàn. Hắn ôm khay hạt dưa, ngây ra như phỗng, hô hấp đình trệ. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hướng Tiêu Dịch. A há tơ, Tiêu Dịch trong mắt phiếm hồng, gằn từng chữ một. Nàng không phải, mỹ nhân trợ hứng cho người ta. Người có bệnh a. Khương Tuế Hàn rốt cuộc tỉnh táo, tức muốn hộp máu mà đứng dậy lui ra phía sau. Không phải liền không phải. Ngươi gỡ yêu ta ết ta làm chi? Tiêu Dịch, ta cùng với ngươi tình cảm tốt quen biết từ thời thiếu niên. Ngươi vì cái cô nương mà làm như vậy với ta. Ngươi còn vì nàng mà cùng Nam Tiểu Ngũ cãi nhau. Rốt cuộc ngươi có lương tâm hay không? Tiêu Dịch thu đao, bạch y như tuyết, đai ngọc tung bay. Hắn rũ lông mi đứng ở trong gió tuyết. Cô đơn kiết lập, cô đơn chiếc bóng. Hắn không muốn gỡ yêu ta ết Khương Tuế Hàn. Cũng không muốn cùng Nam Kiều Kiều xảy ra tranh chấp. Trưởng tẩu như mẹ, hắn chỉ là không cách nào tiếp thu người khác dùng thái độ ngả ngớn đối đãi nàng. Hoàng huynh xảy ra chuyện, hoàng tẩu nhảy sông tự sát, lại may mắn được người của Hoa Lựu vớt lên, đem nàng đưa vào cả tẫn đào hoa, lại giúp nàng giả một thi thể trương biến dạng. Mẫu thân bọn họ, cái gọi là hoàng hậu đại ung kia, không tin hoàng tẩu rơi xuống nước bỏ mình. Âm thầm phái vô số ám vệ đứng đầu tra xét nơi hoàng tẩu rơi xuống, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ở dưới nguy hiểm cao áp như vậy, Hoa Lựu đem tất cả người tham dự bảo hộ hoàng tàu đều gửi yêu ta ết người diệt khẩu, ngăn chặn khả năng để lộ bí mật. Hiện giờ biết hoàng tàu ở Ca Phường, trên đời chỉ có hai người là hắn cùng Hoa Lựu. Khương Tuế Hàn thấy hắn không nói lời nào, tức khắc bực bội thật sự. Hắn buông khay hạt, phủi phủi áo gấm, liếc mắt Tiêu Dịch một cái. Rốt cuộc niệm tình thân huynh trưởng hắn không còn, tâm thoáng mềm mại chút. Người với ta là huynh đệ, giữa huynh đệ, không có cách đem thù. Nhưng Tiêu gia ca ca, người cũng nên cùng Nam Tiểu Ngũ nói rõ ràng. Nữ nhi ra trời sinh mẫn cảm, cho dù là nằm mơ thấy vị hôn phu đi dạo kỹ viện, sau khi tỉnh lại đều muốn nhăn mặt khó chịu với vị hôn phu. Người đây chính là rõ ràng mà đi dạo ca lâu, trong lòng Nam Tiểu Ngũ không khó chịu mới là kỳ quái. Tiêu Dịch nhìn chăm chú vào màn tuyết rơi đầy trời, mắt phượng đen tối thâm trầm. Khương Tuế Hàn lại kiến nghị nói, lại qua chút thời gian, là đại thọ 60 năm tổ mẫu, Tiêu gia ca ca, kia chính là cơ hội tốt để ngươi biểu hiện thiệt tình. Thừa dịp ngày đó vui mừng, dỗ dành Nam Tiểu Ngũ cho tốt, liền không có việc gì. Gió lạnh nghênh diện, tuyết mịn linh đinh, Tiêu Dịch nhắm mắt, nghiêm túc nói, đa tạ, người với ta là huynh đệ, giữa huynh đệ không lời nào cảm tạ hết được. Thẩm Nghị chiều đông, từ khi ngươi đem hắn vứt bỏ ở trên nền tuyết, hắn liền giận dỗi đi Ngọc Lâu Xuân, hiện tại còn chưa có trở về đâu. Khương Tuế Hàn cười đến không có ý tốt, khó nhất Tiêu đến mỹ nhân ân, nghĩ đến, hắn ở Ngọc Lâu Xuân cũng sống đến rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Dịch cũng mặc kệ Thẩm Nghị chiều sống đến được tốt hay không, chỉ cần bảo đảm hắn không trở về Trường An là được. Nếu không, để nữ nhân kia biết hắn khống chế thiên xu, tất nhiên sẽ tìm mọi cách cướp lấy từ trong tay hắn, cho nên trước khi đủ lông đủ cánh, hắn không muốn cùng nàng ta đối chọi. Đêm đông thật dài, rốt cuộc tới ngày mừng đại thọ Nam lão phu nhân, Giang Thị cùng Trình Diệp Nhu thương lượng, ban đầu tính toán là một buổi yến hội long trọng chút, nhưng lão nhân gia kiên trì muốn làm thanh tĩnh chút, chỉ là một buổi gia yến là được. Nam Bảo Y minh bạch tâm tư tổ mẫu. Nam gia mới gồm thâu chuyện làm ăn của Kim gia không lâu, không biết đang bị bao nhiêu kẻ đầu trâu mặt ngựa nhìn chằm chằm, nếu làm phô trương bốn phía, ngược lại sẽ mang tai mang tiếng. Nàng cùng Nam Bảo Châu thương lượng, cùng nhau đưa tổ mẫu một kiện lễ vật. Tổ mẫu cũng không thiếu vàng bạc, vì thế nàng hai tự mình thêu một bộ tranh chữ. Thọ, tuy rằng so không tinh mỹ xinh đẹp như Tú Nương, nhưng cũng tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Là thành ý chúc phúc thiệt tình nhất của người làm cháu gái như các nàng. Sáng sớm, Tùng Học Viện liền truyền ra từng trận hoan thanh tiếu ngữ, là nhóm vãn bối đang dỗ lão nhân gia cao hứng. Nam Bảo Y mặc áo váy màu hoa đào phấn thêu hoa phù dung vàng, phối hợp chân váy mã diện xanh sẫm, búi tóc đeo thoa sức hồng bảo thạch, khuôn mặt nhỏ cười khanh khách, cả người giống như nụ hoa phù dung chớm nở, nhìn quanh là minh diễm không thể nào áp được. Nàng nhìn chăm chú vào mọi người trong sảnh, kiếp trước lúc này, cả nhà trên dưới đều vì nàng chuẩn bị gả đi, dẫn tới lộ ra sơ hở làm ăn, kỳ thật gia tộc đã bắt đầu đi xuống, mà thân thể tổ mẫu cũng dần dần không tốt. Nhưng một đời này, tổ mẫu khỏe mạnh khí sắc hồng nhuận, việc làm ăn của gia tộc cũng phát triển không ngừng, thậm chí phá lệ thành nhà giàu số một Nam Việt Quốc. Ánh mắt nàng dừng ở trên người Trình Di, nghe tổ mẫu nhắc tới, Trình Di đã có hỉ. Sang năm là có thể thêm cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, phụ thân cũng không dám đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, ngược lại bị Trình Di trị đến dễ bảo. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của nàng, Trình Diệp Nhu nắm lấy tay nàng, kiên định nói: "Nếu là cái muội muội, để cho con bé đi theo Kiều Kiều học cầm kỳ thư họa, để nó nghe lời tì tì. Nếu là cái đệ đệ, để cho nó sau này lớn lên về sau bảo hộ tì tì, được không? Ta có dự cảm sẽ là cái tiểu đệ đệ." Nam Bảo Y cong mắt phượng, Trình Di ngày thường đối đãi nàng thật sự rất tốt, cho nên nàng cũng không tức giận đố kỵ, ngược lại cảm thấy cao hứng thay Trình Di. Tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy, tổ mẫu trêu đùa tôn nhi bảo dưỡng tuổi thọ là sự tình thực tốt nha. Nàng lại nhìn phía đối diện, A Há Tơ, tứ ca Nam Thừa Thư không khảo trung tiến sĩ, lại bởi vì kiểm tra sổ sách Kim gia lập công lớn, được Tiêu Dịch tiến cử đi hộ bộ, làm cái tiểu quan lục phẩm. Nhị Bá Mão lấy hết can đảm, tới phủ Trình đại học sĩ cầu hôn, không nghĩ tới Trình đại học sĩ lại sảng khoái đáp ứng, đồng ý đem hòn ngọc quý trên tay gả cho hắn. hôm nay tổ mẫu mừng thọ, Trình Nhất Mặc cũng tới chúc thọ, đang cùng Tứ Ca nói sử luận. Nam Bảo Y trong lòng ấm áp mà mềm mại, gia tộc không ngừng thêm người, nghĩ đến lại 2 năm nữa, sẽ càng thêm náo nhiệt. Liền ở thời điểm nàng cao hứng, thị nữ tiến vào bẩm báo. Lão phu nhân, Tĩnh Vương Thế Tử tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Thái Tử Điện Hạ cũng tới cửa chúc thọ. Thính Đường tĩnh một cái chớp mắt, lão phu nhân trầm ngâm, sao Thái Tử Điện Hạ lại tới, chúng ta không có mời hắn. Nam Quảng cười ha hả mà đứng lên, tranh công nói. Mẫu thân, là Hải Nhi mời, Thái Tử Nhân Đức, thực nguyện ý tới chúc thọ mẫu thân đại nhân. Thêm một người liền nhiều một chút náo nhiệt, cao hứng sao. Mọi người, biểu tình đều có chút vi diệu, lấy Nam Bảo Châu dẫn đầu vãn bối, nhịn không được mặt lộ vẻ ghét bỏ. Vị tam thúc này, thật sự là làm gì cũng không được, chỉ có gây sự là giỏi nhất. Đều đã nói là gia yến, thỉnh thái tử xa lạ tới cửa, này không phải hủy không khí sao? Nhưng mà thái tử tới cửa, cũng không thể trực tiếp đem người ta đuổi ra ngoài. Lão phu nhân hung hăng xẻo mắt Nam Quảng, cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể ý bảo nha hoàn đem người mời vào. Tiêu Dịch cùng Sở Hoài Nam đồng thời bước vào ngạch cửa. Hai người đều mang theo thọ lễ, ở trong mắt mọi người, không biết sao, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác đối chọi gay gắt khẩn trương. Cách Chương.